trong khi chúng ta lại có quá trình tích lũy những 500 năm. Mặc dù chúng ta không phải là những người kinh doanh xuất sắc nhất, nhưng chỉ cần có mục tiêu chính xác, phương thức kinh doanh không mắc lỗi lớn. Thử nghĩ xem trong vòng 500 năm chúng ta sẽ tích trữ được bao nhiêu tài phú. Thêm vào đó, chúng ta lại có bí quyết đảm bảo để thương hội không bị tiêu diệt. Đó chính là dựa vào thực lực cường đại của những cường giả đệ nhất trên đại lục. Thương hội ngốc có tiền có một quy tắc bất di bất dịch. Đó chính là người tiếp nhận vị trí hội trưởng phải là cường giả cấp chí tôn. Phải đạt được như vậy mới có đủ tư cách trở thành hội trưởng thương hội. Hơn nữa, hội trưởng thương hội không có chế độ thế tập. Thương hội cũng không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào cả. Nghị sự đoàn trong thương hội mới có quyền quyết định tất cả những đại sự. Mặc dù hội trưởng là người có quyền quyết định rất lớn, nhưng vẫn không phải là toàn bộ. Mỗi một hội trưởng đều được hội trưởng đương nhiệm đề danh, sau đó phải trải qua sự khảo hạch của nghị sự đoàn rồi mới được phê chuẩn. Cứ như vậy, chức hội trưởng thương hội trải qua bao đời đều giữ vững được truyền thống ưu tú đó. Nhiều năm về trước cho tới hiện tại, bằng vào phương pháp như vậy mà trong thương hội ngốc có tiền thủy chung luôn tồn tại một vị cường giả chí tôn. Một khi đã chọn được người làm hội trưởng dự bị, ngay lập tức thương hội sẽ phụ trợ hết thảy toàn bộ tài lực cho hắn. Ngươi thử nghĩ xem, vì lẽ gì mà ta có thể ở độ tuổi 56 mà đột phá cửu quan? Thực chất ngoại trừ thiên phú của ta, phần lớn thực lực ta có được là nhờ thương hội ngốc có tiền toàn lực ủng hộ. Xét về mặt thiên phú, ta thậm chí còn không bằng đại ca Âm Chiêu Dương, nhưng hắn phải mất mười mấy năm mới lĩnh ngộ được hỗn độn hòa. Riêng ta chỉ mất vẻn vẹn có 5 năm ngắn ngủi. Nguyên nhân bởi trong 5 năm đó, ta tổng cộng đã sử dụng liên tục 10 khối thiên chi ngọc để tìm hiểu hỗn độn. Tài phú như thế liệu ai có thể làm được? Nghe đến đó, sắc mặt Cơ Động và Trần Tư Tuyền liền không ngừng biến đổi. 10 khối thiên chi ngọc, đây là khái niệm gì chứ? Sợ rằng cho dù hoàng thất của ngũ đại đế quốc tập trung lại cũng không xuất ra được từng đó. Thiên chi ngọc chân quý đến mức không thể định giá được bằng tài phú. Một người hấp thu 10 khối thiên chi ngọc, đây là mức xa xỉ tới bực nào. Thảo nào bản thân Chu Tiểu Tiểu không phải là thiên can thánh đồ mà lại có tu vi tới 96 cấp cũng như hỗn độn kim. Thế nhưng những kinh ngạc do mập mạp mang đến lại không ngừng tại đó. Chỉ nghe thấy hắn tiếp tục nói, các ngươi nói thần khí có lợi hại không? Ta nhìn ra được trên người hai ngươi đều có thần khí. Đông Mộc Thánh Nữ Tuyền Công Chúa, món thần khí của ngươi ắt hẳn là kiện duy nhất của Đông Mộc Đế Quốc. Cũng là món thần khí tốt nhất của ngũ đại đế quốc khải giáp của sinh mệnh nữ thần có tên Vĩnh Hằng Chi Khải. Ta nói không sai nhỉ? Về phần tiểu tử Cơ Động ngươi, thần khí trên người ngươi là loại gì thì ta không biết. Thế nhưng mới vừa rồi, ngươi không phóng thích nó, hẳn là chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng của thần khí. Thương hội ngốc có tiền chúng ta cũng nắm giữ 3 kiện thần khí. 3 món này đều nằm trong tay các đời hội trưởng và cũng chỉ có bọn họ mới được quyền sử dụng. Ta có thể thẳng thắn nói cho các ngươi biết, nếu như tổng hợp thực lực mà nói thì đại ca Âm Chiêu Dương so với ta vẫn kém hơn nửa thành. Có lẽ lực lượng của ta không thắng được hắn, nhưng ta lại được tài lực của thương hội ngốc có tiền chống lưng để giành chiến thắng. Cho nên trong mắt ta, tiền mới chính là sức mạnh vạn năng. 3 kiện thần khí. Hai người Cơ Động và Trần Tư Tuyền liếc mắt nhìn nhau. Cơ Động thản nhiên nói, ngươi nói những chuyện này với chúng ta không đơn giản chỉ là khoe của nhì. Chu Tiểu Tiểu cười hắc hắc, đương nhiên, mọi người đều là người thông minh, ta cũng không nói chuyện lòng vòng. Ta nói cho ngươi biết, mục đích của ta rất đơn giản. Hết thảy những gì ta có, ngươi cũng đồng dạng sẽ đạt được như vậy. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức xác nhận ngươi trở thành người nối nghiệp của ta. Đợi đến khi ngươi thông qua khảo hạch của nghị sự đoàn, thì toàn bộ thương hội ngốc có tiền sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cố cho ngươi. Sau này, ngươi sẽ được tất cả tài lực ủng hộ. Với thiên phú kinh người của ngươi, ta tin trong vòng 10 năm nhất định ngươi sẽ đột phá cửu quan. Trần Tư Tuyền háng giọng nói, ngươi thật biết tính toán nhỉ. Một đời thánh vương thiên can thánh đồ trở thành hội trưởng thương hội ngốc có tiền.